Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2254, trăm tỷ lục địa, Cử Tông tới. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soạt, làm thanh âm kia hạ xuống thời khắc, này tứ đại cột sáng, lập tức không nói lời gì, trực tiếp từ giữa hư không hạ xuống. Tất cả mọi người, đều thấy rõ ràng, cột sáng hạ xuống về sau, vậy mà trực tiếp tạo thành một mảnh to lớn lục địa. Lục địa này cùng Phượng Hoàng Tinh dung hợp. Đem cái kia nguyên bản chỉ còn lại có 3.000 vạn bên trong phạm vi, cấp tốc mở rộng. 4.000 vạn bên trong, 5.000 vạn bên trong, 6.000 vạn bên trong. 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, 100 ức dặm. Cho đến, 100 tỷ dặm, coi như là đạt đến 100 tỷ dặm địa phương, cái kia lục địa vẫn như cũ là không có đình chỉ khuếch tán. Mà tại lục địa này khuếch tán trong quá trình, hết thảy vực ngoại thiên ma. Đều bị cái kia 4 đạo quang mang chỗ quét qua, biến thành cho bụi. Vô luận là một cấp, vẫn là cấp 5, cũng hoặc là bỗng nhiên xuất hiện vài đầu cấp 6 vực ngoại thiên ma, đều không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Nơi xa có một ít còn chưa bị hủy diệt, hoặc là đã bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút địa phương tinh cầu. Tại đây loại lục địa khuếch tán phía dưới, một dạng cũng là sụp đổ thành cho bụi, hóa thành lục địa này một bộ phận. Giờ phút này, nếu là đứng ở trên không ở trong nhìn lại, nhất định có thể phát hiện. Ánh mắt có khả năng thấy địa phương, đã không có bất kỳ tinh cầu tồn tại, thậm chí cũng không có tinh không, chỉ còn lại có, này không biết lan tràn đến địa phương nào to lớn lục địa, đây là cái gì thủ đoạn? Trời ạ, cái này, đây là ai đang thao túng? Tu vi bực nào, mới có thể có như thế thủ đoạn? Chẳng lẽ là tiên nhân buông xuống rồi? Tuyệt không có khả năng. Tiên nhân nếu là buông xuống, hạ đẳng tinh cầu sẽ làm sụp đổ, há có thể tiếp nhận loại kia uy áp. Có thể nếu không phải tiên nhân, cái này cỡ nào thực lực khủng bố, mới có thể tạo ra được lần này tình cảnh, Phượng Hoàng Tinh bên trên, vô số người gào thét, khó mà tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Xoẹt, mà cũng vào thời khắc này, cái kia hư không bên trên, có một đạo khe nứt to lớn, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Theo vết nứt bên trong. Truyền ra kinh người ông thanh danh. Đối này ông thanh danh, tất cả mọi người là cực kỳ quen thuộc, đó là thuộc về tinh không chiến hạm thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia trong cái khe, có quang mang nổi lên. Tại quang mang này bao bọc phía dưới, một chiếc cỡ lớn tinh không chiến hạm, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, chậm rãi hướng xuống đất, hạ xuống. Cái kia tinh không chiến hạm trên thân hạm mặt, khắc họa lấy 3 chữ to. Thanh Hoàng Giáo. Là Thanh Hoàng Giáo tinh không chiến hạm, hơn nữa còn là cỡ lớn, chẳng lẽ lần này, Thanh Hoàng Giáo tới không ít người. Chỉ sợ không phải nhiều người ít người đơn giản như vậy, bởi vì cái kia đằng sau. Còn có, nghị luận bên trong, lại là một chiếc cỡ lớn tinh không chiến hạm, từ vết nứt ở trong chậm rãi hạ xuống. Một chiếc, tiếp lấy một chiếc, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Thanh Hoàng Giáo tinh không chiến hạm, mới vừa không còn xuất hiện. Mà giữa hư không đầu kia vết nứt, cuối cùng khâu lại. Liếc nhìn lại, trọn vẹn 10 chiếc cỡ lớn tinh không chiến hạm, mấy chục chiếc cỡ trung tinh không chiến hạm, thậm chí hơn 100 chiếc cỡ nhỏ tinh không chiến hạm, hạ xuống trên đất bằng, khí thế kinh người. Từ cái này tinh không chiến hạm phía trên, có từng đạo thân ảnh, dần dần hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người bọn họ mặc quần áo, không hề nghi ngờ, đều là Thanh Hoàng Giáo người. Nhiều như vậy, chẳng lẽ Thanh Hoàng Giáo, đây là cả giáo lại tới. Này chút tinh không chiến hạm người ở phía trên, ít nhất cũng vượt qua chục tỷ, Thanh Hoàng Giáo đây là. Đem chọn cái tông môn đều di chuyển đến đây, Thanh Hoàng Giáo là cao quý tam giáo một trong, lại là cả giáo di chuyển, chẳng lẽ. Thượng đẳng tinh cầu khu vực, đã giữ không được sao? Xoẹt, tại những người này không thể tin được nghị luận bên trong, lại là một vết nứt. Theo trên bầu trời bị xé nứt ra. Ánh mắt mọi người chuyển động, rơi vào cái kia vết nứt ở trong. Liền như là Thanh Hoàng Giáo một dạng, từng chiếc tinh không chiến hạm, không ngừng xuất hiện, vô luận là về số lượng mặt, vẫn là lớn nhỏ phía trên, cùng Thanh Hoàng Giáo, đều không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, này chút tinh không chiến hạm bên trên, chỗ khắc họa 3 chữ, biến thành thần đạo giáo người. Đồng dạng vượt qua chục tỷ, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu. Thần đạo giáo cũng tới, đồng dạng là cả giáo di chuyển, trời ạ, thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao tam giáo ở trong hai giáo, đều đã di chuyển đến đây? Phượng Hoàng tinh khu vực an toàn coi như là lại lớn, cũng chứa không nổi nhiều người như vậy a. Xem tình huống này, cái kia cuối cùng Thái Hư giáo, chỉ sợ cũng nhanh muốn tới. Xoẹt, cái này người tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia thần đạo giáo đến vết nứt, còn không có triệt để khép kín, đầu thứ ba vết nứt, liền bị xé nứt ra. Thái Hư giáo, nhìn cái kia đáng sợ thanh thế, Phượng Hoàng tinh lên tất cả mọi người, đều là tại lúc này trầm mặc lại. Mà tại bọn hắn yên lặng thời điểm, lại là từng đầu vết nứt, bị xé nứt ra. 9 phái, 72 tông, ngoại trừ những cái kia bị diệt mất, đều không ngoại lệ, tất cả đều theo giữa hư không xuất hiện. May mắn, thời khắc này lục địa, đã mở rộng đến ngàn bên ngoài trăm triệu dặm phạm vi, bằng không mà nói, lại có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Mà tại 72 tông về sau, cái kia vết nứt xuất hiện, vẫn như cũ là không có đình chỉ. Đồng thời, cuối cùng này vết nứt, so tam giáo xuất hiện thời điểm, còn lớn hơn rất rất nhiều. Theo cái kia vết nứt bên trong, sinh ra tới tinh không chiến hạm phía trên, mọi người thấy rõ ràng, cái kia bốn cái kim quang lóng lánh, cực kỳ chói mắt chữ lớn. Tinh không liên minh, toàn bộ đều là cỡ lớn tinh không chiến hạm, cỡ nhỏ, thậm chí cỡ trung, căn bản là nhìn không thấy dù cho một chiếc. Mấy ngàn chiếc cỡ lớn tinh không chiến hạm nổi lên, mỗi một chiếc phía trên, đều trang ít nhất cũng có 10 ức người trở lên. Bọn hắn theo tinh không chiến hạm phía trên hạ xuống, tầm mắt đánh giá bốn phía, giống như là đối với bây giờ vị trí hoàn cảnh, có chút thấy lạ lẫm. Phượng Hoàng Tông, tông môn trụ sở vùng trời, Tô Hàn sắc mặt, đã âm trầm muốn chảy ra nước. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, Phượng Hoàng Tông mượn nhờ khu vực an toàn, dựa vào này vực ngoại thiên ma chỗ bùng nổ kiếp nạn, từng bước một, dần dần lên trời. Nhưng giờ phút này xuất hiện loại tình huống này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, mạnh nhất những thế lực kia, thế mà liên hợp lại, áp chế Phượng Hoàng Tông. Đến mức này áp chế mục đích, đến cùng vì sao, Tô Hàn lại có thể không biết. Khu vực an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đẳng tinh vực to lớn như thế, bọn hắn lại vẫn cứ muốn tới nơi này, ngoại trừ cái kia khu vực an toàn, còn có thể là vì cái gì? Đáng chết, Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, có lửa giận ngập trời, từ trong lòng bay lên. Cái này là tu vi thấp kết quả, cái này là sâu kiến kết quả, vô luận là cái kia Phượng Hoàng Tinh, vẫn là khu vực an toàn, vốn nên đều là ta Phượng Hoàng Tông đồ vật, nhưng bọn hắn như vậy, cưỡng ép chiếm lấy. Không lưu tình chút nào. Nếu ta không đồng ý, bọn hắn thậm chí đều có thể diệt ta Phượng Hoàng Tông, trong lòng gào thét thời điểm, Tô Hàn ngước mắt, tầm mắt quét qua một cái kia cái thế lực lớn, có nồng đậm băng lãnh, tại hắn đáy mắt chỗ sâu nổi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.